Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 810, ăn quả đắng hư không đại đạo tôn. Tuy rằng hư không đại đạo tôn rất tức giận mình bị đánh lén, nhưng Đường Mục cùng phân thân liên hợp phát động mạnh mẽ công kích, mới vừa tiến vào địa cầu tầng khí quyển, còn đến không kịp chú ý hư không đại đạo tôn. Muốn tránh né đã không phải không thể. Oanh, ở trên hư không đại đạo tôn không dám tin tưởng trong ánh mắt. Hắn trực tiếp bị Đường Mục cùng hắn phân thân liên hợp phát động mạnh mẽ công kích cho trực tiếp nổ ra tầng khí quyển địa cầu, đồng thời chịu đến rất lớn thương tổn. Làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng như vậy bị thương, bị nổ ra tầng khí quyển địa cầu, đánh bay không biết bao xa. Ở hư không vô tận bên trong, một chỗ tinh hệ ngừng lại, cảm nhận được chính mình nguyên vốn đã hoàn toàn khôi phục thương thế, lại một lần nữa chịu đến rất lớn thương tích. Hư không đại đạo tôn lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt. Hắn không nghĩ tới lại bị mai phục, hơn nữa trực tiếp bị kích thương. Này là phi thường không thể tha thứ sỉ nhục. Chỉ nghe hư không đại đạo tôn thẹn quá thành giận lớn tiếng nói: không thể tha thứ, ta đòi mạng ngươi chết. Vào lúc này, hư không đại đạo tôn đầy đầu chỉ có báo thù, chỉ có giết chết đánh lén hắn run rế mới có thể cọ rửa hắn sỉ nhục. Bằng không sau đó, hắn hư không đại đạo tôn chẳng phải là rất không còn mặt mũi đối diện những người khác. Đương nhiên, hư không đại đạo tôn cũng không biết đánh lén hắn chính là Đường Mục cùng Đường Mục phân thân liên hợp công kích. Nếu là biết, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm điên cuồng. Nếu là biết, hắn sẽ cẩn thận chút lại đi địa cầu. Nhưng tất cả những thứ này, hư không đại đạo tôn cũng không biết. Liên hắn lại một lần nữa, tiêu tốn một quãng thời gian, trực tiếp tiến vào vào tầng khí quyển địa cầu. Nhưng bên kia đã sớm chuẩn bị Đường Mục cùng phân thân. Lần này sử dụng càng mạnh mẽ hơn công kích, lại một lần nữa hướng về hư không đại đạo tôn công kích mà tới. Công kích giống nhau đối với ta không có tác dụng, muốn dùng công kích giống nhau đối phương ta, thực sự là nghĩ tới quá ngây thơ. Nhìn thấy Đường Mục cùng phân thân liên hợp công kích lại một lần nữa đến, hư không đại đạo tôn khinh thường nói: công kích giống nhau, hắn hư không đại đạo tôn sẽ không bị công kích được lần thứ hai. Bằng không chẳng phải là biểu hiện hắn quá vô năng. Nhưng hư không đại đạo tôn rất rõ ràng tính sai. Đường Mục cùng phân thân liên hợp công kích, nếu như ở địa cầu đại thế giới ở ngoài, công kích như vậy muốn công kích được hư không đại đạo tôn lần thứ hai không hẳn có thể hữu dụng. Nhưng nơi này là tầng khí quyển địa cầu, là Đường Mục sân nhà. Vì lẽ đó, hư không đại đạo tôn bị Đường Mục dùng phân thân khống chế địa cầu bản nguyên đối với hàn áp chế, khống chế, làm cho hư không đại đạo tôn lại một lần nữa không có tránh thoát Đường Mục cùng hắn phân thân liên hợp công kích. Oanh, liền ở một tiếng to lớn tiếng vang dưới, hư không đại đạo tôn lại một lần nữa bị oanh kích ra địa cầu, tiến vào hư không vô tận giới. Đồng thời lần này, hư không đại đạo tôn bị đánh ra đi khoảng cách càng thêm xa xôi, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hư không đại đạo tôn quả thực muốn khí nổ, không nghĩ tới lần này có chuẩn bị, hắn vẫn là bị người đánh trộm đánh bay, thậm chí ngay cả kẻ địch là cái gì dáng dấp đều không nhìn thấy. Thực sự tức giận, tinh cầu này thật không đơn giản, dựa vào ta một người rất khó đối phó tên kẻ địch kia, không bằng xin mời giúp đỡ. Lại một lần nữa đi tới địa cầu cách đó không xa, nhìn cái kia bình thường địa cầu, hư không đại đạo tôn vào lúc này cảm ứng được địa cầu bất phàm, có trước hai lần chịu thiệt, hắn nhất thời không dám dễ dàng một người tiến vào địa cầu tầng khí quyển. Liền, hư không đại đạo tôn chuẩn bị đối với địa cầu dụng binh. Hắn không tin, địa cầu viên tinh cầu này, có thể chống đỡ được hư không vô tận đại thế giới sinh linh thảo phạt. Này ở ngoài vũ trụ cũng có kẻ địch, rất là không ổn, cảm ứng được hư không đại đạo tôn tồn tại. Đường mục cũng cảm giác được sự tình không ổn. Nếu là hư không đại đạo tôn tìm đến hư không vô tận đại thế giới cường giả hỗ trợ, vào lúc ấy địa cầu nhưng là nguy hiểm. Cho ta tiến công, không có quá nhiều cửu. Hư không vô tận rất nhiều cường giả đều bị hư không đại đạo tôn triệu tập đến địa cầu vị trí thái dương hệ. Vào lúc này, nhìn thấy phía sau vô số cường giả, hư không đại đạo tôn đắc ý vô cùng, trực tiếp ra lệnh, liền muốn bắt hư không vô tận sinh mệnh hướng về tầng khí quyển địa cầu bên trong giết đi. Vô số sinh mệnh từ tầng khí quyển địa cầu giết vào. Nhưng rất nhanh, những này giết vào địa cầu hư không vô tận cường giả, rất nhanh chịu đến trước nay chưa từng có công kích. Đầu tiên này vô số cường giả, vừa tiến vào địa cầu, thực lực liền chịu đến áp chế. Nhiên hậu đường mục phân thân, phát động mạnh mẽ công kích gột rửa. Những kia hư không vô tận cường giả, giống như trời mưa giống như vậy, không ngừng bị giết chết, từ tầng khí quyển thiên giới trên không trung không ngừng rơi xuống. Vẹn vẹn mấy làn công kích, những này tiến vào tầng khí quyển các cường giả, liền bị thanh lý gần đủ rồi. Còn lại, bị đường mục phái ra nhân loại cường giả truy sát, cũng không có tránh được số phận phải chết. Hư không đại đạo tôn tự nhiên không biết hắn đợt công kích thứ nhất rất nhanh sẽ bị đường mục cho tiêu diệt. Thấy đợt công kích thứ nhất nhân thủ tiến vào địa cầu cái này tiểu tinh cầu, liền một tia sóng lớn đều không có nhấc lên. Nhất thời cảm giác được địa cầu không đơn giản. Có điều hư không đại đạo tôn vẫn chưa có từ bỏ ý tứ. Ở hắn mệnh lệnh ra, từng làn hư không vô tận cường giả không ngừng công vào tầng khí quyển địa cầu, vách thủy tinh bên trong. Nhưng những này tiến vào tầng khí quyển địa cầu, vách thủy tinh, sinh mệnh, một đều không có chạy thoát. Trên căn bản đều bị giết chết, hóa thành thi thể, trở thành địa cầu đại thế giới chất dinh dưỡng. Chỉ cần thực lực không có vượt qua đường mục tồn tại, muốn dựa vào số lượng công phá địa cầu, đường mục chỉ có thể nói ngươi cả nghĩ quá rồi. Vì lẽ đó, mặt sau, hư không đại đạo tôn tổ chức hơn 130 công kích, nhưng vẫn không có làm sao địa cầu. Những công kích này cường giả tiến vào địa cầu, thật giống tiến vào một hố đen giống như vậy, đều bị nuốt hết lặng yên không một tiếng động. Một điểm sóng lớn cũng không có gây nên. Vào lúc này, hư không đại đạo tôn trên mặt lộ ra ít có nghiêm nghị vẻ mặt. Trong lòng, cái này địa cầu thật không đơn giản. Lại nhiều như vậy hư không vô tận cường giả, cũng không thể công phá hắn. Chính là quá không đơn giản, cảm giác được địa cầu không đơn giản. Hư không đại đạo tôn nhất thời không có lại ra lệnh để hư không vô tận cường giả tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Hư không đại đạo tôn biết, vào lúc này, tiếp tục như vậy để hư không vô tận đại thế giới cường giả tiến vào tầng khí quyển địa cầu, rồi cùng chịu chết không có sự khác biệt. Thấy hư không đại đạo tôn không có tiếp tục ra lệnh cho bọn họ hướng về tầng khí quyển địa cầu đánh vào, những kia hư không vô tận các cường giả nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tự nhiên biết, tiếp tục công kích địa cầu chính là đi chịu chết. Vì lẽ đó hư không đại đạo tôn không có tiếp tục để bọn họ đi chịu chết mới là bọn họ muốn. Đại tôn, không bằng trực tiếp đối với viên tinh cầu này mặt ngoài tiến hành công kích. đem bên trong cường giả giận ra giết chết, mới là vương đạo. Vào lúc này, một hư không vô tận cường giả, một dựa vào hư không đại đạo tôn tương đối gần, cường giả quay về hư không đại đạo tôn nghĩ kế nói rằng, tiếp tục công vào tầng khí quyển địa cầu chính là đi chịu chết. Nhưng nếu là địa cầu sinh mệnh bị bọn họ dẫn ra, như vậy liền muốn dễ đối phó rất nhiều. Lấy người này mưu kế không thể bảo là không độc, bởi vì một khi đường mục chờ bị dẫn ra địa cầu, không chỉ có sẽ phải chịu hư không vô tận bản nguyên ý chí áp chế, đến thời điểm sẽ bị bọn họ giết chóc. Đối với hư không vô tận sinh mệnh tới nói, mới là tốt nhất cách làm money. Hết chương.